Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, chương 786, đến từ vũ trụ lực lượng. Thời gian nửa tháng cứ như vậy chậm rãi qua. Cisco còn có Kylan vậy lại tới đây nửa tháng. Trong đoạn thời gian này, hai người cũng không có để vệ tử thanh thất vọng. Nhanh nhất tại Kylan cùng Cisco trợ giúp dưới. Thuốc biến đổi gen hình thái thứ hai còn có 9 chuôi kiếm. Hỏa chủng nguyên, cùng vũ trụ khối Rubik nghiên cứu đều có rất tiến nhanh bước. Đặc biệt là thuốc biến đổi gen hình thái thứ hai. Bây giờ hình thái thứ hai mặc dù còn không có ổn định lại. Thế nhưng là chính như Cất Cơ Nâu tiến sĩ nói. Dựa theo loại này tiến độ, không sai biệt lắm tại một tháng thời gian. Cái này hình thái thứ hai liền có thể triệt để ổn định lại. Đương nhiên, đây là đang không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh tình huống dưới. Mà liền vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để cho vệ tử thanh rất là cao hứng. Phải biết, nếu là hình thái thứ hai xuất hiện lời nói, như vậy toàn bộ tinh tự bên trên, liền xảy ra có sẵn ngàn hình thái thứ hai gen chiến sĩ a. Hình thái thứ hai gen chiến sĩ, đây chính là tâm động kỳ tu tiên cao thủ. Vậy làm sao có thể không cao hứng? Gen chiến sĩ cùng tu tiên giả khác biệt. Bọn họ bởi vì thuốc biến đổi gen nguyên nhân, đã cải biến tự thân thiên phú và căn cơ. Nếu như muốn tu tiên, cái này đã rất khó. Liền xem như có thể thành công, nhưng tiến bộ cũng là cực kỳ yếu ớt. Cái này vệ tử thanh rất sớm trước đó liền biết. Cho nên, muốn đuổi theo tu tiên nhóm bộ pháp, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Liền là tại thuốc biến đổi gen trên dưới tay. Bây giờ thanh khâu bên trên tu tiên giả thực lực phổ thông là tại dung hợp kỳ nơi này. Mà gen chiến sĩ liền muốn hơi yếu hơn một chút. Nhưng không có việc gì. Loại này chênh lệch tại hình thái thứ hai xuất hiện về sau. Liền sẽ cải biến cục diện. Gen chiến sĩ mặc dù ngươi không có giống tu tiên giả như thế có được lộng lẫy pháp thuật công kích. Nhưng bọn họ nhục thân. Lại là vô cùng cường hãn. Bởi vì bản thân có được động vật gen. Nương theo lấy không ngừng phát triển cùng tiến bộ. Để bọn họ cho dù là tùy ý công kích. Đều có thể phát huy ra cùng các loại cảnh giới tu tiên giả uy lực pháp thuật. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói. Tu tiên giả liền yếu hơn gen chiến sĩ. Chuyện này chỉ có thể nói thiên về điểm căn bản vốn không. Tu tiên giả, tu tâm, ngộ là đường. Truy cầu là tự nhiên cân bằng. Chỉ là thanh khâu sơn bên trên tu tiên giả. Bọn họ cùng vệ tử thanh khác biệt. Mặc dù đồng dạng là toàn cân bằng phát triển. Nhưng lại không cách nào giống như hắn. Từng cái phương diện đều có thể đang theo đuổi cực hạn. Đặc biệt là nhục thân. Một mực là bọn họ khuyết điểm. Mà gen liền đền bù cái này khuyết điểm. Thế nhưng là tại viễn trình cùng đại phạm vi công kích bên trong. Còn kém rất xa tu tiên giả. Tại tăng thêm gen chiến sĩ tu luyện võ kỹ nguyên nhân. Có thể nói, viễn trình phía dưới, bọn họ thất bại. Nhưng cận thân, liền xem như ba cái tu tiên giả. Vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Có lợi có hại, nhưng cùng tu tiên giả khác biệt. Gen chiến sĩ lại gặp phải một cái càng vấn đề lớn. Cái kia chính là, tại đến trình độ nhất định. Cái này gen chiến sĩ, kinh khủng sẽ rất khó phía trước tiến. Vệ tử thanh đánh giá tính toán dưới. Nếu như một mực tu luyện nhục thân cùng dựa vào dược tề lời nói. Bọn họ trưởng thành cực hạn, rất có thể một mực dừng lại tại độ kiếp kỳ nơi này. Đây là một cái nhược điểm, không cách nào siêu thoát, cuối cùng chỉ là một con kiến hôi. Trừ phi nói, mình có thể cho bọn họ tìm tới. Một bộ phi thường phù hợp bọn họ tu luyện nhục thân công pháp. Nhưng, nhục thân tu tiên công pháp, đừng nói là bọn họ, liền vệ tử thanh tẩy hiện tại cũng căn bản không có đầu mối có thể nói. Cho nên cái này cũng là mới vì cái gì hắn đối gen chiến sĩ coi trọng như vậy nguyên nhân. Nếu là nói, đem chọn cái tinh tự nhìn thành là một cái tu tiên thế giới lời nói. Như vậy phía dưới thôn dân, liền là phàm nhân. Tu tiên giả liền là tu tiên giả, gen chiến sĩ, liền yêu tu, chỉ là tu tiên giả đã có tự thành hệ thống, cần phải yêu tu, nhưng vẫn là một nấc thang, Bất quá may mắn, bây giờ tinh tự coi như cân bằng. Dạng này mặc kệ là đối với hiện tại, vẫn là tương lai, đều thật là tốt bắt đầu. Một ngày này, vệ tử Thanh chính bồi bạn Linh Nhi còn có Ngọc Thấu tại Huyền Linh trên hồ hưởng thụ lấy cái này. Khó được nhàn nhã, ngay tại lúc này, Tô Lăng Nhã lại là xuất hiện. Tới tinh tự về sau, Tô Lăng Nhã rất ít sẽ chủ động tìm mình. Vệ tử Thanh biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng mình nhưng không có biện pháp gì. Nàng biết mình thích hắn, đã từng rất rõ ràng cùng nàng nói qua, nhưng nàng lại không cách nào buông xuống. Nàng là một cái rất có chủ kiến người. Tam thê tứ thiếp, loại cuộc sống này, nàng không thể nào tiếp thu được. Nhưng vệ tử Thanh vậy không có cách nào. Nếu là bởi vì nàng, mà cô phụ mặt khác nữ nhân, vệ tử Thanh không cách nào làm được. Cái này cũng là mới vì cái gì dẫn đến hai người bây giờ quan hệ như vậy xấu hổ. Lăng Nhã tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tô Lăng Nhã lại đây, Ngọc Thấu vội vàng đi bộ đi lên kéo tay nàng mỉm cười nói. Vệ tử Thanh cùng nàng quan hệ toàn bộ tinh tự có thể nói. Không ai không biết, mặc dù nói Tô Lăng Nhã hiện tại không có cùng với vệ tử Thanh. Thế nhưng là các nàng sớm đã đem nàng trở thành người mình. Ngọc Thấu muội muội, Linh Nhi muội muội. Tô Lăng Nhã hướng phía hai người gật đầu cười. Vệ tử Thanh vừa định muốn lên đi chào hỏi. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã lại là nhìn xem hắn trước tiên mở miệng. Ta tìm ngươi có việc. Sự tình gì? Vệ tử Thanh ngẩn ra. Vẫn là mở miệng nói. Chỉ là sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng bắt đầu. Lăng Nhã đã rất ít như vậy chính kinh nói chuyện với mình. Cho dù có sự tình, cũng phần lớn là dược sư túi ra mặt. Hiện tại nàng vậy mà tới. Hiển nhiên sự tình không phải là chuyện nhỏ. Tô Lăng Nhã cũng không muốn đơn độc tìm đến vệ tử Thanh. Bất quá lần này sự tình, nhưng lại không thể không để nàng tự thân xuất mã. Lập tức trầm giọng nói. Tiểu Cửu bên kia xảy ra chuyện. Tiểu Cửu, vệ tử Thanh tâm trầm xuống. Đại giang hồ, đại giang hồ. Đây là vệ tử Thanh lập tức nghĩ đến sự tình. Dù sao đại giang bên hồ kia nhưng không hề tốt đẹp gì. Mặc dù màu đen vết nứt còn không có đầu mối, nhưng một mực tựa như là một cái u cục chắn trong lòng hắn. Nếu là đại giang hồ như vậy cũng tốt điểm. Chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã khổ cười lắc đầu. So đại chuyện giang hồ càng thêm nghiêm trọng. Lần này, chỉ sợ là nhất đại nguy cơ. Túy hiện tại cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ. Chúng ta đi qua đi. Ta vậy giải thích không rõ ràng. Vệ tử Thanh chau mày. Cái này Lăng Nhã vậy mà hội nói như vậy. Thậm chí ngay cả Túy đều không có thể tới. Vấn đề này tính nghiêm trọng. Vệ tử Thanh xem như minh bạch. Nhìn về phía Ngọc Thấu còn có Triệu Linh Nhi. Hai người nhẹ gật đầu. Người đi đi. Chúng ta không có việc gì. Đáp ứng phải thật tốt cùng các nàng. Hiện tại xem ra là không có cách nào. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Vội vàng mang theo Tô Lăng Nhã hướng phía Thánh Đình mà đi. Người đã đến. Tiến nhập Thánh Đình phòng chỉ huy. Nơi này chỉ có Tiểu Cửu ba triều thể cùng Dược Sư Túy hai người tại. Nhìn thấy vệ tử Thanh tiến đến. Dược Sư Túy khổ cười cùng vệ tử Thanh chào hỏi. Luôn luôn mang trên mặt như Mộc Xuân Phong hơi cười Dược Sư Túy vậy mà khổ cười. Vệ tử Thanh vội vàng trầm giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Cửu kiểm trắc đến một cỗ đặc thù không biết lực lượng. Đến từ vũ trụ lực lượng. Dược Sư Túy khổ cười nhìn lấy vệ tử Thanh. Vũ trụ tới không biết lực lượng. Vệ tử Thanh ngây người hạ. Tiểu Cửu nắm trong tay toàn bộ thế giới bên trong tất cả vệ tinh. Thậm chí là tinh tự bên này. Vậy bắn thuộc về mình vệ tinh. Điểm ấy, vệ tử Thanh là biết. Thế nhưng là phát hiện vũ trụ không biết lực lượng. Cái này lại là cái gì chuyện? Vẫn là Tiểu Cửu cùng ngươi nói đi. Ta trong lúc nhất thời vậy nói không rõ. Dược Sư Túy bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Cửu. Tiểu Cửu lúc này mới cùng vệ tử Thanh giải thích lên. Cái này nghe xong, vệ tử Thanh tâm, cả người chìm đến đáy biển. Toàn thân càng là cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có rét lạnh. Đó là sợ hãi. Cùng sợ hãi, cùng bất lực tuyệt vọng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.